Võng du đại tướng sư, chương 388, hoạt tử nhân mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Hạ Lan Tuyết ở bề ngoài nhưng là giả vờ chấn định. Cũng không quay đầu lại đối với Tả Dương nói rằng, chuẩn bị xong chưa? Được rồi, Tả Dương đáp một tiếng. Bạch, Hạ Lan Tuyết cũng không nói cái gì nữa phí lời. Dưới chân hơi dùng sức liền nhảy một cái tự vách núi trên nhảy xuống. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Tả Dương vẻn vẹn chỉ là ôm Hạ Lan Tuyết. Hai chân căn bản không nhúc nhích. Lại cũng hào vô ý thức theo Hạ Lan Tuyết cùng nhảy lên. Phảng phất hiện tại hắn thân thể đã giao cho Hạ Lan Tuyết ủy thác quản lý bình thường. Hai người hoàn toàn chính là hợp hai là một trạng thái. Mà nàng này nhảy một cái cũng thị phi nhưng không có chịu đến trọng lực ảnh hưởng nhanh chóng trụy xuống. Trái lại nàng tấm kia mở hai tay chính là cánh bay lượn bình thường. Hai người xoay quanh bay lượn hiện hình dạng xoắn ốc quỹ tích vững vững vàng vàng phi hành. Xuyên qua mây mù từng điểm hướng về vách núi nơi sâu xa bay đi. Loại này cảm giác rất thích ý, chỉ chốc lát sau. Ở mây mù phía dưới. Tả Dương nhìn thấy một cái bích lục trong suốt hồ nhỏ. Ven hồ trên, một cái nhỏ bé mà bóng người quen thuộc chính đang gắn hoan lao nhanh. Phảng phất đang truy đuổi hắn cái gì đã trôi qua thanh xuân. Lao nhanh đồng thời, trong miệng cũng là phát sinh vui vẻ gào thét. A a, ai u, đau đau đau. Cứu mạng, người này không phải người khác. Chính là trước tiên bọn họ một bước. Nhảy. Hạ xuống Đông Phương Vũ. Chuyện này, Tả Dương trong lòng kinh ngạc, biểu thị không hiểu Đông Phương Vũ vì sao như vậy hoan thoát. Này trong hẻm núi rõ ràng cũng chỉ có một mình hắn. Quỷ kêu cái gì sức lực, lẽ nào phía dưới cái này trong hồ nhỏ dập dờn không phải nước, mà là axit cho hàng này thiêu đốt. Theo hai người độ cao tiến một bước giảm xuống. Ong ong ong. Ong ong ong, ngoại trừ Đông Phương Vũ tiếng kêu, Tả Dương lại nghe được như là một loại nào đó côn trùng kết bè kết lũ chấn động cánh âm thanh. Tả Dương vọng khí nhập vi, lúc này mới xem đến phía dưới Đông Phương Vũ đang bị một đoàn. Vậy hẳn là ong mật chứ? Bên ngoài không thể nghi ngờ là ong mật dáng vẻ, chỉ có điều hình thể muốn so với trong hiện thật ong mật lớn hơn một chút. Gần như có thành nhân ngón cái to nhỏ. Đông Phương Vũ liền bị như vậy một đám hình thể to lớn ong mật truy đuổi. Tư vị này đương nhiên không dễ chịu. Tả Dương đã ở Đông Phương Vũ trên mặt, trên tay, trên cổ, nói chung hầu như sở hữu lộ ra ở bên ngoài vị trí đều nhìn thấy số lượng bất nhất đại thủng bao. Đông Phương Vũ tấm kia nguyên bản xem ra vẫn tính là đoan chính tuấn lãng mặt. Đã biến thành khiến người không cách nào nhìn thẳng đầu heo ba. Tả Dương thậm chí hoài nghi một hồi phái cổ mộ Long Tử Yên nhìn thấy người này dáng vẻ ấy. Có thể hay không trực tiếp hướng về hắn đưa ra biệt ly. Cái kia cái gọi là phá thề, thử thách cũng không cần phải tiếp tục. Có điều Đông Phương Vũ ngược lại cũng không ngốc. Hắn vẫn tại chiều hồ nhỏ một bên chạy. Rốt cục. Phù phù, một tiếng, Đông Phương Vũ cuối cùng cũng coi như đi đến hồ nhỏ bên cạnh. Không chút suy nghĩ liền một cái lặn xuống nước đâm vào. Nhưng này đàn ong mật thông minh càng cũng là kinh người vô cùng. Chúng nó theo sát sau, tuy rằng gặp phải hồ nước không thể không quẹo gấp bẻ đi trở về. Thế nhưng là cũng không bay đi. Mà là vòng quanh trên mặt hồ một vòng đẩy ra gợn sóng không ngừng xoay quanh. Nhìn dáng dấp cũng không có dự định cứ như thế mà buông tha cái này tên đáng thương. Cùng lúc đó, không cần phải lo lắng. Đây là phái cổ mộ đặc hữu Ngọc Phong. Chúng nó quanh năm bảo vệ chỗ này thung lũng. Rất thông linh tính, phái cổ mộ đệ tử cũng có thể điều động chúng nó. Chỉ cần ngươi ở cùng với ta. Chúng nó liền sẽ không dễ dàng chập ngươi. Hạ Lan Tuyết thấy Tả Dương nửa ngày không nói gì. Chỉ là một mặt đồng tình nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ xem. Liền đúng lúc giải thích. cho tới người này, đây là hắn nên chịu đựng giáo huấn. Trình độ như thế này lời nói, chỉ cần đúng lúc ăn vào Ngọc Phong Tương giải độc, hẳn là sẽ không người chết. Thì ra là như vậy. Tả Dương gật gật đầu, chỉ cảm thấy một luồng mùi thơm tự Hạ Lan tiết tai sau tung bay đi xoang mũi. Lúc này trái tim lại không nhịn được cấp khiêu mấy lần. Nói thật, này đôi người khinh công thật là làm cho hắn có chút không quá tự tại. Dù sao trai gái khác nhau, vì lẽ đó hắn trên căn bản cũng là vẫn cương trực thân thể. Chỉ sợ lộn xộn liền không cẩn thận đụng tới không nên chạm địa phương. Nói như vậy nhưng là quá thất lễ. Hạ Lan Tuyết cũng chẳng biết vì sao phát sinh một cái giọng mũi. Liền không tiếp tục nói nữa. Chỉ chốc lát sau, hai người vững vàng rơi vào ven hồ. Những người Ngọc Phong thực sự vô cùng thông linh tính. Nhìn thấy hai người bọn họ cũng có điều đến. Chỉ là vẫn vòng quanh Đông Phương Vũ nhảy xuống nước địa phương không ngừng xoay quanh. Tựa hồ là rất cố chấp đang chờ hắn đi ra. Còn chờ lại cho hắn một ít giáo huấn. Không lâu lắm, rốt cục bình tĩnh trên mặt hồ lộ ra một cái tiểu đầy. Nhưng là Đông Phương Vũ nhịn không được. Lén lút đem mũi từ dưới nước dò ra để đổi khí. Ong ong ong, những người Ngọc Phong cũng là nhạy bén vô cùng. Thấy cảnh này, lập tức liền có một con Ngọc Phong xông lên trên. Quay về Đông Phương Vũ mũi chính là mạnh mẽ một hồi. Ai u, phốc phốc phốc, khạc khạc khục, Đông Phương Vũ nhất thời bị đau. Lập tức kêu thảm thiết một tiếng dãy giụa lên. Kết quả khí không có đổi. Ngược lại bị hồ nước mạnh mẽ sặc một cái. Bất đắc dĩ chỉ được trùng trong hồ nước phù lên. Ong ong ong, đám kia Ngọc Phong thấy thế. Lập tức tất cả đều xông tới xuống. Hợp nhau tấn công, thử nghĩ. Đông Phương Vũ thành tựu Đông Phương thế gia đại công tử. Tuy rằng võ công không ra sao, nhưng dù gì cũng có thần binh lợi khí ở tay. Còn bị cái đám này Ngọc Phong làm đến chật vật như vậy trình độ. Nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn chứ. Thậm chí Tả Dương cảm thấy ở đây sao tiếp tục làm. Cái này xui xẻo ra hỏa khả năng liền phái cổ mộ cũng không vào được. Liền muốn bị cái đám này Ngọc Phong cho tươi sống chập chết rồi. Cũng may, Hạ Lan Tuyết ngược lại cũng không phải là không có đúng mực người. Đi thôi, thấy Đông Phương Vũ đã bị khiến cho gần đủ rồi. Hạ Lan Tuyết rốt cục nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút cánh tay Ngọc. Nhẹ giọng nói rằng, ong ong ong, những người chính kết bè kết lũ trùng hướng về Đông Phương Vũ Ngọc Phong lập tức nghe hiểu nàng lời nói. Càng miễn cưỡng trên không trung bật động trùng thế. Sau đó lại vòng quanh coi như là Đông Phương Thành ở đây chỉ sợ cũng không nhận ra cái này con ruột đến Đông Phương Vũ đã xoay quanh một trận. Lúc này mới chậm rãi hướng về chót vót vách núi trên bay đi. Theo chúng nó bay đi phương hướng có thể nhìn thấy. Trên vách đá chính có mấy cái so với người đầu còn muốn lớn hơn tổ ong treo lên thật cao. Tổ ong phía trên thì lại còn có người công dựng mà thành. Phòng nhỏ đình, vì chúng nó che gió che mưa. Nói vậy đây chính là phái cổ mộ người gây nên. Khạc khạc khục, vù vù, Đông Phương Vũ cuối cùng cũng coi như được cứu trợ. Gian nan bơi tới bên bờ. Một mảnh vẻ mỏi mệt bát ở trên một tảng đá thở hổn hển. Tấm kia đã không thành hình mặt đã không nhìn ra vẻ mặt. Trên chóp mũi mới vừa bị chập cái túi sách kia vừa đại lại hồng. Xem ra lại như phương Tây đoàn xiếc bên trong thằng Hề bình thường. Một mực cái này, thằng Hề, còn không ngừng chuyển động mắt. Dùng một loại oán hận ánh mắt không ngừng nhìn Hạ Lan Tuyết. Ta lòng tốt cứu ngươi. Ngươi xem ra nhưng ở oán hận cho ta. Xem ra ngươi được giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc đây. Hạ Lan Tuyết không phải là dễ ức hiếp, thấy người này liên tục lấy ánh mắt oan nàng, lúc này cười gằn một tiếng, làm dáng lại muốn hô hoán đám kia Ngọc Phong. Không có không có không có, cô nương ngươi hiểu lầm, ta sao dám oán hận ngươi, Ta cảm kích ngươi còn đến không kịp đây. Đông Phương Vũ sợ đến mau mau xin tha. Hắn là thật sự hư. Hắn cái kia thần binh tuy rằng lợi hại. Nhưng đối phó với Lên Ngọc Phong như vậy con vật nhỏ đến. Thực sự là lực bất tòng tâm. Hừ, này còn tạm được. Nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy. Hạ Lan Tuyết Hà giận nở nụ cười. Lúc này mới đem một cái bình nhỏ ném tới. Nói rằng, đây là phái cổ mộ đặc hữu Ngọc Phong Tương. Người trước đem ăn vào. Có thể tiếp nọc ong đau khổ nỗi khổ. Thế nhưng những này thũng bao. Liền phải từ từ biến mất. Đa tạ cô nương. Ngày khác Đông Phương Vũ ắt sẽ có báo. Đông Phương Vũ vội vã tiếp được. Một bên đem Ngọc Phong Tương hướng về trong miệng quán. Một bên mơ hồ nói cám ơn. Vậy thì không cần. Người chỉ cần toàn lực ứng phó ứng đối thử thách. Không muốn khiến ta sư tỷ thất vọng chính là đối với ta to lớn nhất cảm tạ. Hạ Lan Tuyết trợn mắt khinh bỉ nói. Mãi đến tận hiện tại nàng vẫn là không thế nào lọt nổi vào mắt xanh cái này chỉ có thể một mực trốn tránh phụ lòng hán. Nếu như không phải Tả Dương bức bách, chỉ sợ hắn còn chưa tới đây. Nhất định, ta nếu đến rồi, tự nhiên toàn lực ứng phó. Đông Phương Vũ liền đáp. Chỉ chốc lát sau, đợi được Đông Phương Vũ miễn cưỡng có thể hành động. Hạ Lan Tuyết mới đưa hai người bọn họ mang tới ven hồ mặt khác một bên một cái xây dựa lưng vào núi đại đống đất trước mặt. Đại đống đất phía trước thì lại dựng nên một khối to lớn bia đá. Bia đá từ trên xuống dưới thư có bốn cái đỏ như màu máu đại tự. Hoạt Tử Nhân Mộ mà không phải cái gì. Phái cổ mộ, theo trưởng môn nhân nói. Chúng ta phái cổ mộ bắt nguồn từ Đại Tống. Cùng trên núi toàn chân giáo có rất lớn ngọn nguồn. Tựa hồ là nhìn ra Tả Dương nghi hoặc. Hạ Lan Tuyết liền chủ động giới thiệu lên. Năm đó toàn chân giáo có một cái đại ác nhân. Hắn vì thiên hạ bách tính miễn với sinh linh đồ thán cử binh kháng kim. Kiến tạo tòa này thạch mộ gửi quân lương vật tư. Sau đó nghĩa quân cuối cùng thất bại. Đại ác nhân phẫn mà ẩn cư tòa này cổ mộ. Tự gọi Hoạt Tử Nhân Mộ, ý tứ là tuy sinh còn chết, cùng người kim không đội trời chung. Này toán cái gì đại ác nhân? Nghe Hạ Lan Tuyết giới thiệu, Tả Dương trong lòng ngược lại càng thêm kỳ quái. Người này làm sao nghe đều là một vị anh hùng dân tộc được chứ? Chính là, người này làm gì mà ác? Cô nương ngươi sẽ không là nói sai chứ? Đông Phương Vũ cũng là một mặt không rõ nói. Người này tuy không có lỗi thiên hạ lê dân, nhưng phụ một vị đối với hắn dùng tình sâu nhất kỳ nữ tử. Mà cô gái này chính là phái cổ mộ tổ sư. Người nói hắn có phải là đại ác nhân? Hạ Lan Tuyết liếc Đông Phương Vũ một chút. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hỏi ngược lại. Ây, Đông Phương Vũ lúc này liền ngậm miệng lại. Tả Dương cũng tương đương lựa chọn sáng suốt không nói lời nào. Trước đây, phái cổ mộ từ trước đến giờ không cho nam tử bước vào nửa bước. Có điều sau đó có một đời trưởng môn nhân bởi vì bất đắc dĩ duyên cớ ngoại lệ nhận lấy một tên nam tử làm đồ đệ. Hai người cuối cùng thành tiện sát người bên ngoài thần tiên quyến lữ. Quy củ này liền như vậy đánh vỡ. Nếu không có như vậy hai người các ngươi liền chỉ có thể ở đây chờ đợi. Hạ Lan Tuyết lại nói. Có điều dù là như vậy, tiến vào cổ mộ sau khi, các ngươi nhưng cần tuân thủ phái cổ mộ quy củ, ta để cho các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó. Bằng không trưởng môn nhân nhất định phải trách tội. Hiểu chưa? Nói chuyện đồng thời, Hạ Lan Tuyết đã duỗi ra ngón tay ngọc ở khối này to lớn trên bia đá tìm tòi một phen. Cũng không biết đến cùng làm cái gì. Lòng đất liền truyền đến kỳ hoàng truyền lực âm thanh. Chỉ chốc lát sau, nương theo đại địa chạm đông. Bia đá đã chậm rãi hãm xuống lòng đất. Một cái thẳng tắp hướng phía dưới thềm đá hiện ra ở ba người trước mặt. Đi theo ta, Hạ Lan Tuyết bắt chuyện một tiếng. Trước tiên đi vào, Tả Dương cùng Đông Phương Vũ theo sát sau. Theo xuống sau khi, bia đá lại chậm rãi thăng tới. phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Như vậy, một nhóm ba người rơi xuống thềm đá. Đầu tiên liền đi đến một chỗ cực kỳ giống Đông Phương Thế Gia bên trong. Tường tinh thần tường, như thế một tấm độc lập vách tường trước mặt. Có điều không giống chính là, này trên vách tường điêu khắc cũng không phải là cái gì thánh thú hoặc là kiết tường. Nhưng là treo một bức nhân vật chân dung. Chân dung bên trong họa chính là một người đàn ông. Trên người mặc một bộ đạo bào rộng lớn. Cầm trong tay một thanh trường kiếm côi cút mà đứng. Cũng là lông mày rậm mắt to khí vũ hiên ngang, xem ra khá phù hợp chính phái nhân vật tiêu chuẩn. Chỉ là không biết người này đến cùng là thân phận gì. Lại có thể treo ở phái cổ mộ cửa. Địa vị này chỉ sợ đã có thể so với môn thần chứ. Kết quả, phi phi phi, đi tới cái này chân dung trước mặt. Hạ Lan Tuyết không những không có quỳ lại. Ngược lại một mặt căm ghét hướng về phía chân dung liền ói ra ba thanh ngụm nước. Chuyện này, Tả Dương lại có chút xem không hiểu. Này chính là cái kia đại ác nhân chân dung. Phái cổ mộ quy củ. Bất luận là không phải chúng ta phái cổ mộ đệ tử. Ra vào phái cổ mộ đều muốn trùng hắn nhổ mấy bãi nước miếng. Không đợi hắn hỏi lên. Hạ Lan Tuyết cũng đã quay đầu lại nói rằng. Hai người các ngươi cũng mau tới đây thổ trên mấy ngụm nước bọt. Vừa nãy chúng ta lúc tiến vào xúc động cơ quan. Trưởng môn nhân đã biết ta đã trở về. Không nên làm cho nàng đợi lâu. Ây, cô nương, tại hạ bỗng nhiên có một nghi vấn. Không biết có nên hỏi hay không? Đông Phương Vũ nhưng là một mặt quái dị hỏi. Nghi vấn gì? Hạ Lan Tuyết hỏi. Nếu như tại hạ không theo cô nương cùng về tới tham gia thử thách. Có phải là sau đó nơi này cũng sẽ treo lên tại hạ chân dung? Cùng phái cổ mộ các đời môn nhân phỉ nhổ. Đông Phương Vũ trần chờ một chút. Rốt cục vẫn là đăm chiêu hỏi. Xì xì, vừa nghe lời này. Tả Dương đầu tiên liền không nhịn được phun bật cười. Hắn thật không nghĩ đến cái này Đông Phương Vũ lại mặt lớn như vậy. Lại còn muốn cùng phái cổ mộ tổ sư nhân ái sinh hận nam nhân đánh đồng với nhau. Người cảm thấy thế nào? Hạ Lan Tuyết nhưng là hư mắt lé lại đây. Ây, nhìn Tả Dương, lại nhìn Hạ Lan Tuyết. Đông Phương Vũ phản ứng chốc lát. Tổng vẫn tính là có mấy phần tự mình biết mình. Vội vã méo miệng một mặt lúng túng nói. Là tại hạ vọng ngôn. Chỉ cầu ân công cùng cô nương cần phải không nên nhắc lại lên tại hạ lời nói mới rồi. Lại đi vào trong không bao xa. Ba người bọn họ liền tiến vào một chỗ đại điện. Cung điện này rất kỳ quái. Kỳ quái không phải phong cách có cỡ nào lập dị. Mà là bên trong một ít thiết kế. Thậm chí là rất nhiều một bên góc viền góc chi tiết nhỏ đều cùng Tả Dương vị trí Di Hoa cung chủ điện cực kỳ tương tự. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Tả Dương suýt chút nữa coi chính mình trở lại Di Hoa cung đây. Chuyện gì thế này, Tả Dương tuy rằng không hiểu bên trong nguyên do, nhưng cũng là đã bắt đầu hoài nghi Di Hoa cung có hay không cùng phái cổ mộ có một số hắn không biết liên quan. Dù sao. Kiến trúc phong cách thứ này va sam tỷ lệ thực sự là quá nhỏ. Mà bất kể là phái cổ mộ vẫn là Di Hoa cung. Đều không đúng người bình thường muốn vào liền có thể đi vào, nghĩ ra liền có thể ra. Bởi vậy kiến trúc phong cách bị mô phỏng theo độ khả thi cũng là cực nhỏ. Trừ phi giữa hai người vốn là có một loại nào đó lui tới, cách trương.